Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy Truyện Ma Dạy Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Lỗ Ban Sát Thước, một sáng tác của Lâm Gia Thái Bảo. Tập thứ tư, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Sáng hôm sau, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng chịu tạnh. Đám lá cây ướt nhẹp, chẳng biết là do sương hay nước mưa. Nhìn vào chỉ thấy lạnh buông buốt. Trời mây quang đãng trong vắt, bầu không khí cũng trong lạnh đến lạ. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì đã gần 8 giờ. Tâm lại đều bà Sớ Câu và hai đèn đến cái bến sông gần đó. Dòng thoại gian buổi sáng tấp nập tàu bè. Đây là tam bản, kia là xuồng cột chèo. Ấy lại có cả ghe gạo trăm tấn. Lý do ra đây là vì ba người bọn họ sẽ không đi An Giang bằng đường bộ. Thay vào đó sẽ sử dụng nhà của Sớ Câu. Bà ta sống cả đời ở trên ghe. Ghe nhỏ, kích cỡ chắc bằng ghe chở gạch, gỗ sơn nâu. Nhìn vào thấy chắc chắn, bước lên thì biết ghe này đi biển còn được. Nhắm thẳng hướng Thoại Sơn, từ đó sẽ rẽ qua Long Xuyên rồi hướng về Châu Đốc. Đi ghe tất nhiên không nhanh bằng xe. Ngặt cái ba người mà chỉ có một chiếc xe như vậy thì đu căm xe mà đi hay sao? Giá lại đi ghe để biết sông nước miền Tây đẹp cỡ nào. Dường như chạy tới đâu cũng có cái để ngắm. Khi trời trong khe, gió sông thổi vào mát trời. Tâm nằm võng trong cabin một hồi thì lim dim buồn ngủ. Ai ngờ nhắm mắt chưa được nửa phút đã bị hai đèn tán đầu kêu dậy. Tâm ấm ức nói: "Chú hai, đánh thức người đang ngon chức là tội nghiệp đó nghe. Kịp cái thằng cha mày đó, từ đây tới Châu Đốc còn xa. Xuống đây ngồi tao dạy cho dạy bài nè." Tâm nghe nói tới dạy thì bừng tỉnh, bồng con hao nhảy xuống ngồi cạnh hai đèn. Trong cabin trải chiếu hoa, mùi gỗ âm ẩm bốc lên khắp nơi, không thơm nhưng khá dễ chịu. Chỗ hai đèn ngồi cạnh cái cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện được. Tâm hỏi ngay: "Sao, chú hai tính dạy con vẽ bùa gì tiếp theo?" "Bùa cái đầu mày đó. Bữa nay tao giảng cho mày nghe tường tận hơn vì mấy cái mày gặp tối hôm qua. Kiến thức lỗ ban nhiều vô kể, phải tích góp từ từ. Lỡ sau này gặp lại còn biết đường đối phó." "Thôi sao cũng được. Chú hai là hiện thân của sư phụ mà. Chú dạy gì con nghe đó." Sớ Cậu lúc này ho lên vài cái. Bà ta đang ngồi trên cái bậc phía sau ghe, chân thòng vào tay mái dầu, tay rê thuốc khúc. Hai thầy trò nghe bà ta ho thì kẻ quay sang, tưởng rằng bà ta định nói cái gì đó, ai dè không phải. Hai đèn liền quay lại chuyện mấy cái rảnh và thế mộ tay rượt đông. Đầu tiên phải nói tới nguồn gốc của 81 cái rảnh ở dưới đế của tháp cúc. Tổng thể có tên là Khóa Hàm Lân. 9 lần 9 81 là con số linh thiêng đại diện cho Khóa Hàm Lân. Lần đầu tiên hai đèn thấy tháp cúc, ông cũng ngấm ngầm đoán được bên trong phải giấu thứ gì đó. Cất đồ thì ai cũng muốn khóa nó lại, không cho người khác thấy. Mà Khóa Hàm Lân chuyên môn đi chung với tháp cốt, bởi vậy ông đã chuẩn bị bàn chải sắt, đạn cào lớp sình ra. Hai cục gạch vỡ đóng vai trò là cái đục. Bài chú ông tụng rồi đập vào gạch chính là cái búa. Nói trắng ra vì không có chìa khóa nên phải tìm cách khóa cửa mà vô. Tiếp đến cái thế tay trượt đông thực ra là cái thứ gì? Lỗ Ban gọi như vậy mục đích là để ám chỉ tính chất của nó. Hướng Tây là hướng mặt trời lặn, tượng trưng cho cuối đời người. Hướng Đông mặt trời mọc, tượng trưng cho ngày chào đời. Tay trượt đông ngụ ý chỉ sự theo dõi, cảnh giác cho một huyền cơ khó hiểu gì đó. Giống với việc người sắp chết trượt người mới chào đời là một sự kiện khó hiểu vậy. Tâm nghe xong liền chép miệng hỏi: "Canh gác huyền cơ hả? Mà huyền cơ gì vậy chú hai?" Ông hai đốt thuốc, thở phèo một cái: "Cái đó tao chưa có biết. Sao mày không hỏi Sớ Câu thử đi?" Tâm quay ra sau nhìn Sớ Câu rồi nói: "Đúng đúng, cái mặt trên di ảnh giống Sớ Câu lắm đó. Sớ Câu biết tại sao không? Còn thế tay được đông của mộ nữa, thật ra dưới đó chôn ai vậy?" Sớ Câu không thèm nhìn vô cabin, chỉ lạnh lùng nói: "Tao không biết." Tâm cười nhẹ, nhìn điều bộ bà lão thì rõ ràng không phải bà ta không biết, mà là bà ta không chịu nói thì đúng hơn. Thay kệ bà, Tâm lại leo lên võng nằm đu đưa. Ghe chạy bon bon, Tâm lại bị sự dễ chịu của buổi sớm trên sông tán đổ, nằm ngủ lúc nào không hay. Đến khi tới Châu Đốc, hai đèn đạp cho vài cái mới chịu dậy. Con Hào cũng không hơn không kém, nằm ngái khò khò. Đúng là chủ nào tới nấy mà. Ngáp dài ngáp trắng, Tâm chui ra bên ngoài thì thấy trời đã gần trưa. Bụng tự nhiên biểu tình, đói lên cồn cào. Hai đèn đang ngồi trước mũi ghe, Tâm liền lên ngồi kế ông. Lúc này anh mới biết ghe đã rẽ vào một khúc sông nhỏ. Nếu có chiếc ghe chạy ngược chiều, chắc phải dừng lại rồi lấy xào chống né nhào mới đi tiếp được. Mà ngộ, đi thêm mấy cây số mà không thấy chiếc ghe nào chạy ngược chiều cả. Tâm phóng mắt nhìn ra xa, thấy bãi núi đã hiện ra thấp thoáng cuối đường chân trời. Đang mùa mưa nên hai bên đồng ruộng ngập đầy nước. Hai khoảng đất xanh rì trải dài, bầu trời kéo mây xám xịt, dự là sắp mưa một trận nữa. Tâm dương dài vài cái rồi hỏi hai đèn. Chú Hai nãy giờ có nói chuyện với sớ câu câu nào không? Không, chắc bà chỉ nhận nhiệm vụ đưa mình tới chỗ chính danh rồi thôi. Bởi vậy kiệm lợi lắm. Tâm lén nhìn ra sau ghe, ai ngờ sớ câu cũng đang nhìn mình chăm chăm. Anh giật mình quay lên. Đúng lúc ấy, xa xa hiện ra một cái quán nước xây ven sông. Sớ câu tắt mái dậu, thả trôi. Hai đèn thấy thế cũng lấy xào ra chống, đậu ghe lại rồi nói với ra sao. Ờ sao dần rồi sớ câu? Vô ăn tô bún đi, tao đói quá trời rồi. Tâm thì thầm. Trời, mới thấy nói cầu nghe được lọt lỗ tai á. Cập bờ rồi mới biết quán nước này còn có bán bún riêu. Chắc sớ câu đi ngang đây nhiều lần nên mới biết mà ghé lại. Tại vì cái bảng đề chữ bún riêu nhỏ xíu, giống như bán mà không muốn để cho người khác biết mà mua vậy. Hàng quán trắng vẻ đến lạ kỳ, chỉ có bà chủ và một người thanh niên trông như phượt thủ đang ngồi húp sùm sụp thôi. Vừa thấy sớ câu, bà chủ đã niềm nở. Sớ câu, cả tháng trời mới thấy ghé, lại lên núi hả sớ? Lúc này mới thấy sớ câu cười, bà cũng niềm nở đáp lại. Ừ, chở mấy khách đi hành hương, làm ba tô bún đi, thêm riêu cua, quyết với trứng mực nha. Dạ có liền có liền. Tâm nhìn quanh, thấy trước quán đậu một con quay cũ nát, trên đó chất lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, chắc là người thanh niên kia đi phượt. Tâm lén nhìn anh ta thì thấy anh ta ăn mặc có phần kỳ cục, chứng tỏ không phải người ở đây, bởi vậy mới kết luận là anh ta đi phượt. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy vai Tâm. Anh giật mình quay lại thì thấy ánh mắt của hai đèn và sớ câu trở nên hết sức đáng sợ, trông như mắt cú vỏ, nhìn chết trân vào người thanh niên đang hì hục húp bún ở đằng kia. Tâm hơi hoảng hỏi. Sao vậy chú Hai? Hai đèn nói mà không nhìn Tâm. Là âm khí, cả thân thể thằng đó phủ đầy âm khí, nó giống cái xác biết đi hơn là con người đó. Tâm chưa hiểu chuyện gì, đã nghe giọng người thanh niên bên kia. Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Thái Diệu bên kia, bộ câu bên đâu? Khuôn mặt sớ câu đang căng ra, nghe thấy những lời vô nghĩa ấy thì có phần dịu lại. Diệu tự bay, cho nên không cần bộ câu. Là săn lan hay đập miễu, đào giếng hay hàng thịt đang ngồi ăn bún đó. Người thanh niên ngước lên, khuôn mặt đầy vẻ dậm trường, dưới cằm lúng phúng trâu. Chẳng hiểu vì sao khi nhìn anh ta, Tâm lại cảm nhận được một nỗi buồn khôn xiết, giống như anh ta vừa mất đi ai đó rất thân thiết vậy. Anh ta nhìn ba người bên đây một lượt, xong rồi tính tiền. Trước khi đi không quên cúi chào sớ câu, giọng lễ phép. Là Săn Lan, con xin lỗi bà, hôm nay con không có tâm trạng lắm. Lục Lâm trại đây mai đó, mong là có duyên gặp lại nhau sẽ nói chuyện nhiều hơn. Con tên Hùng, người quen gọi là Hùng Bonsai. Chào mọi người con đi. Người tên Hùng Bonsai nói xong thì gật đầu chào Tâm, rồi phóng lên con quay rồ ga chạy thẳng đi. Tâm nhìn người thanh niên, xong nhìn lại mình, nghĩ thầm trong đầu. Thôi, cái thằng này nhìn cũng ngầu dữ ha. Không biết sau này có dịp thử sức với nó không ạ. Hùng Bonsai vừa đi mất dạng thì ba tô bún riêu thơm lừng cũng đã bưng ra tới nơi. Đặc điểm của bún riêu là có thể tìm thấy món ăn dân dã này ở bất cứ chỗ nào ở miền Tây. từ những cái xã nhỏ xíu nằm sâu trong ruộng cho tới những thành phố tấp nập người xe. Và nơi nào cũng có cái ngon riêng. Sống cả đời rồi, hai đèn cũng chưa từng ăn qua tô bún riêu nào mà dở ở miền Tây hết. Sớ Câu và hai đèn vừa thấy bún thì người xịt mắm ruốc, người nặng chanh, ngồi ăn rất khoái chí. Riêu cua, huyết heo, trứng mực là những thứ làm tăng thêm sự lưu luyến cho tô bún riêu. Một muỗng nước riêu kèm theo chút huyết vụn, chan hòa với sợi bún mềm. Thứ này Tâm cũng hay ăn mỗi khi tỉnh dậy sau cơn say xỉn. Hai đèn và bà lão ăn ngon lành, vì chỉ có Tâm vẫn còn khá chơi vơi sau câu chuyện xảy ra vừa rồi. Người tên Hùng bonsai đó là ai? Những câu khó hiểu mà anh ta nói nghĩa là cái gì? Sao thái độ của hai tiền bối lại dửng dưng như vậy? Hai đèn thấy vậy thì mới thúc. Nè, ăn đi mày. Ăn xong rồi tao nấu cho nghe. Làm gì ngồi đực ra vậy? Hoặc chả mày không ăn á thì cũng đút miếng thịt cho con hao đi kìa. Nó đòi nãy giờ đó. Tâm giật mình, nhìn xuống thấy con hao đang thè lưỡi chảy nước miếng mà nhìn tô bún. Tâm liền xé mấy miếng thịt để xuống đất rồi đặt nó xuống. Sau đó anh cũng cắm đầu vô ăn, húp miếng nước súp thì thấy ngon phải biết. Mới biết rằng mình đang đối dữ dằn. Tâm mới ăn được nửa tô thì hai bô lão bên kia đã xong. Sức già mà ăn mạnh dữ. Lúc này Sớ Câu mới chẹp lưỡi, vừa xỉa răng vừa nói. Thằng hai mày biết thằng Hùng đó phải không? Hai đèn cười, châm điếu thuốc. Tôi chỉ nghe đâu đó săn lan ở miền Đông, Tây Ninh đổ trà thôi. Giờ đói ăn hay sao mà phải về bãi núi làm chi vậy? Sớ Câu lắc đầu, lấy đôi đũa gõ lên thành tô bún. Đó đi săn ngọc trết đó. Tâm hút miếng bún, xong hỏi hai đèn. Ủa, săn lan mà về bãi núi chi chú hai? Lan rừng hả? Không phải. Săn lan là tiếng lóng của Lục Lâm, chỉ những người đi săn báu vật đó. Trầm Hương Kỳ Nam, thằng Hùng bonsai đó nổi tiếng trong giới của nó lắm. Tới tao là Lỗ Ban Tử mà còn nghe tên đó. Ừ, tiếng lóng hả? À, cái tiếng hồi nãy mọi người nói qua nói lại đó hả? Gì mà miễu lan rồi thịt ba rậu tùm lum chân. Mà sao nghe ổng là Hùng bonsai? Bộ chủ vừa bonsai hay gì? Cái thằng nhóc này gặp cái gì cũng hỏi vậy. Biệt danh nó vậy thì gọi theo, chứ ai mà biết ngọn ngành đâu. Cái tiếng kia gọi là tiếng lóng cũng không phải. Lục Lâm gọi nó là lục ngữ. Tránh rảnh tao chỉ cho. Hai đèn liền chen ngăn. Ủa mà Sơ Cầu nói nó đi tìm ngọc trích hả? Bây giờ cái thứ cực phẩm cung đình đó còn đâu mà tìm chứ? Sơ Cầu kêu tính tiền, xong quay lại nói. Cái đó tao đâu có rành. Chỉ nghe thằng Chính nói có người dàn cảnh cho thằng Hùng đi tìm ngọc. Mà nhìn cái bản mặt hồi nãy của nó, đoán chừng là tìm không có rồi mới bỏ về đó. Tâm cảm giác từ khi vào địa phận An Giang thì bà Sớ Câu này mở lòng hơn, chịu nói chuyện, chịu chia sẻ hơn, chứ không như cái lúc ở nhà hai đèn. Cơm nước xong xuôi thì ba người lại tiếp tục lên đường. Càng chạy sâu vào thì con sông càng nhỏ lại, việc di chuyển hết sức khó khăn. Hai đèn và Tâm phải đứng mũi chịu sào theo nghĩa đen, giúp cho Sớ Câu đang điều khiển chiếc ghe đằng sau. Lúc đầu còn đi nhanh, giờ tình cảnh như thế này bắt buộc ghe phải chạy chậm lại. Có trục trặc gì thì cuốc bộ còn lâu hơn. Đến được bến nước thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Di chuyển tới núi Két thì đúng 11 giờ rưỡi đêm. Tâm nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn trái núi cao chót vót đang vẽ một tầng mây đen đậm trên nền trời. Do núi Két là khu du lịch, ban đêm khóa lại, cho nên họ không vào bằng cổng lớn mà leo qua bên mé dốc cạnh ngôi chùa dưới chân núi. Đang mùa mưa, cây cối tùm, ban đêm mũi mộng nhiều không kể xiết. Hai đèn đi sau, thấy bóng dáng Sớ Câu thì sấn theo, chứ cũng không rành đường. Sàng qua sàng lại mấy bụi rậm mới lú đầu ra ngoài, thấy bóng Sớ Câu quẹo lên bậc thềm dẫn lên trên núi. Từ dốc núi lên khoảng 500 mét, nhưng do phải leo những cái bậc thang cao thấp không đều nên người ít đi như Tâm chịu không nổi. Cứ mỗi 20 bậc Tâm lại kêu mệt ngồi xuống hớp lấy hớp để những ngụm không khí quý giá. Nhìn hai bô lão bên kia mà không khỏi hổ thẹn. Hai đèn và sớ câu dường như chẳng đổ một giọt mồ hôi. Tâm nhìn quanh, rừng núi âm u khỏi tả, gió lâu lâu lại nổi lên. Lá cây xung quanh sướng lên những âm thanh xào xạc, như có con gì đó đang chuyển cảnh. Nửa giây trước gió còn nổi lên dữ dội, ấy vậy mà nửa giây sau đồng loạt tắt ngấm đi, để lại một sự im lặng đến trợn người. Tâm khẽ trùng mình, sau óc như có ai đổ nước đá. Thôi đi tiếp chú hai. Sợ rồi chứ gì. Cái nghĩa địa hôm qua đó so với ngọn núi ở Thất Sơn chỉ làm ủi thôi. Mày thấy đúng không Tâm? Tâm chỉ ậm ừ, thấy hai đèn nó cũng đúng, nhưng hơi đâu mà ngồi tán dốc. Anh chỉ muốn lên đỉnh càng nhanh càng tốt. Bỗng nghĩ là chân bước, tráng chịu mệt một chút, lát sau nằm nghỉ cũng được. Anh liền lao lên dẫn đoạn. Ai ngờ đi chưa được chục bậc thang, Tâm đã la lên oai oái. Hai đèn nghe được thì hớt hải chạy lên. Tâm như muốn khóc. Quỷ, cứu con chú hai ơi. Hai đèn nhìn về phía trước, đoạn quay lại đá Tâm vài cái, rồi nói: Quỷ cái đầu mày đó, chỉ là bức tượng thôi mà. Tâm đang ôm đầu, la lên như cha chết. Nghe hai đèn nói vậy liền đưa mắt ra nhìn. Quả thật chỉ là một bức tượng nữ du kích. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tượng gì mà như thiệt thế kia, Tâm giật mình cũng phải thôi. Ở chỗ cua quẹo có một nữ du kích chĩa súng xuống đoàn người đang đi lên. Ngũ quan được sơn vẽ hết sức sống động. Để đứng lên đi tiếp, ai ngờ hai đèn đã kéo Tâm lại, giọng có chút lo lắng. Ủa, bà sớ cầu đâu rồi? Tâm quay lại nhìn, phía sau là những bậc thang sâu hun hút. Ánh đèn yếu ớt chỉ chiếu xa được vài mét, còn sớ câu quả nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa. Tâm khẽ trùng mình, chỉ vô cái nhà mát gần đó, rồi nói: Ê, mấy cái giọng đung đưa kìa chú hai, chắc bà vô đó nằm nghỉ mệt rồi. Hai đèn nhìn theo. Cho thổi nó đung đưa thôi, chứ có ai nằm trên đó đâu. Thôi nghe, chú hai tính hụ con nữa hay gì? Cái thằng này ngộ, bà sớ câu bà đâu mất tiêu rồi, thì liên quan gì tao hù mày? Tao đập mày bây giờ đó. Tâm định nói gì đó, bỗng nhiên con hao sủa lên inh ỏi. Mắt nó nhìn chết trân về bóng tối. Hai đèn dường như cũng cảm nhận được gì đó, liền giang tay che cho Tâm. Những hàng cây bị gió lay dữ dội, trong ấy đột nhiên sáng lên những cặp mắt màu đỏ. Chúng nhảy múa liên hồi. Cả chốn rừng núi bây giờ chẳng khác nào chính tầng địa ngục. Tiếng bịch bịch vang lên dồn dập, như cả trăm cây chài giả gạo giọng liên hồi trên nền đất. Tâm hoảng hồn, duy chỉ có hai đèn vẫn giữ bình tĩnh, kêu Tâm bước lùi lại. Cùng lúc đó là những cặp mắt cùng đồng loạt bước ra ánh sáng, là những bức tượng. Tượng nào tượng nấy ngũ quan sơn nham nhở, chúng cười lên the thé rồi bắt đầu nhảy cà tưng. Có những bức khác thì cong chân chạy qua chạy lại, nhìn kỳ cục hết sức. Còn chưa biết làm gì, đột nhiên phía sau lại nghe tiếng thở. Quay lại thì thấy tượng nữ du kích cũng nở miệng cười, cặp mắt đỏ âu nhìn chòng chọc về phía hai lỗ ban tử. Hai đèn thúc Tâm: Là ma chạy, lẹ lẹ lên đỉnh nhanh lên. Tâm tất nhiên chỉ đợi có nhiêu đó. Bao nhiêu mệt mỏi trong người bị nỗi sợ lấn át, anh phóng một lần 3-4 bậc thang. Lũ ma chạy cười lên hí hí, trượt theo hai người. Tâm chạy thục mạng, chạy như chưa từng được chạy, chạy mà chẳng chấm quay lại nhìn. Cũng may lúc nãy hai người đã leo được kha khá, bị trượt kiểu này thì lên đỉnh núi nhanh hơn rất nhiều. Vừa tới chỗ cây cầu bắc ngang qua khu điện thờ bên trong, Tâm nghe hai đèn gọi với lại: Đã, được rồi thằng quý, đủ mà không có được đó. Tâm thở ra hồng hộc: Chú hai ơi, mẹ bà nó, con nói cái này chú đừng có đại con, bộ bị dính bùa hay gì mà của bà sớ câu hả? Hai đèn thở như trâu nước, cho nói: Tao cũng đâu có biết, mà hình như lũ ma không có ý xấu. Ý, ma mà không xấu sao chú hai? Nghe không có lọt lỗ tai gì hết. Ông mà thay kệ tụi nó đi, giờ mình đi đâu nữa? Hai đèn nhìn quanh thì thấy gần đó có một cái hang, bên trong hắt ra ánh sáng vàng cam của đèn sợi tóc. Đoán chừng chắc có người, liền kêu Tâm qua đó coi thử. Tâm nối gót hai đèn, lâu lâu vẫn nhìn về phía mấy bậc thang, coi còn con ma chạy nào đi theo hay không. Hang ăn sâu vào trong núi, vừa bước lại gần thì nghe tiếng người trò chuyện. Hai đèn cũng chẳng ngại ngần gì mà thò đầu vô xem luôn. Lúc ấy mới thấy có một người đàn ông độ ngũ tuần đang ngồi uống trà với một cô gái. Người đàn ông ấy chính là Chính Danh, còn cô gái kia là đệ tử của ông ta, tên là Vi. Hai đèn thấy hai người bọn họ thì đứng chết lặng mất mấy giây, vì cảnh tượng trước mắt hết sức khó coi. Hai tay Vi dính đầy vết máu, giống như bị rạch ra vậy, vẫn còn mấy cái dấu mai lại nham nhở. Tâm sau đó cũng tới, vừa đi miệng vừa oan oan: "Có ai trong đó không vậy chú hai?" Nhưng khi vừa nhìn thấy Chính Danh và Vi liền cứng họng lại. Tâm đứng như bị chôn chân, thân thể như hóa thành tượng gỗ. Phần vì thấy cảnh tượng hai tay của Vi, phần vì bị hớp hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Tóc Vi vắt ngang vai, mắt to tròn, mũi cao, miệng trái tim, mang một thần thái lạnh lùng khó tả. Chính Danh vừa thấy hai lỗ ban tử liền vuốt trâu, cười ha hả nói: "Khá lắm khá lắm, vượt qua được là khá đó. Đúng là hậu duệ của lỗ ban mẫu ở đây thì mọi chuyện nó trở nên dễ dàng. Đúng chưa chú Hai Đèn?" Chính Danh vừa nói vừa chỉ mặt Tâm. Con Hao lúc nãy còn gừ gừ chuẩn bị sủa, tuy nhiên vừa thấy Chính Danh thì ngồi im lặng trong cái túi của Tâm. Chính Danh liền mời hai thầy trò vô. Bên trong vừa có đúng bốn cái ghế. Nói là ghế nhưng thật ra là bốn hòn đá tròn đặt quanh một cái bàn gỗ. Ấm trà trên bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Hai Đèn kêu Tâm vào ngồi. Chính Danh trót cho họ hai chung trà rồi nói: Hai người đi đường xa có mệt không? Mệt thì lên trên ngủ một giấc đi, chuyện để mai nói cũng được." Hai Đèn nói, giọng có vẻ tôn trọng người tên Chính Danh kia: "Thôi được rồi chú Chính, thầy trò tôi chịu cực khổ cũng quen. Với lại ca ngại ngồi trên ghe chứ có làm gì đâu, hút vài điếu thuốc là khỏe ngay đó mà." "Được được được, hút thuốc mà uống trà trong hang là đúng bài đó. Hai chú Hai ha, tiếc là bữa nay bần đạo bận quá, không có dịp xuống mua rượu lên đãi được." Hai Đèn nhấp ngụm trà, kéo một hơi thuốc. "Chú Chính khách sao qua rồi, có trà uống còn đổi gì nữa chứ." Tâm thấy thế cũng cầm chung trà lên uống. Lúc ấy thì thấy Vi đang nhìn anh, ánh mắt kỳ cục lắm, như muốn đoạt mạng anh không bằng vậy đó. Tâm liền nói: "Ủa, bộ mặt anh dính gì hả em gái?" Vi không trả lời câu đó, chỉ vỏn vẹn nói: "Đồng xu 500 anh còn giữ không? Còn thì cho em xin lại." Đồng xu dẫn hai thầy trò gặp được sớ câu, đương nhiên Tâm còn giữ chứ. Hai Đèn dặn anh giữ mà. Tâm lấy ra hỏi: "Ủa, đồng xu này của em hả? Chẳng lẽ em cũng là thầy bù lỗ ban sao?" Hai Đèn liền vỗ đùi Tâm: "Lỗ ban tử nghe mày, thầy bù lỗ ban là đám khác rồi, không phải mình. Mà cô gái nếu tôi đoán không lầm thì không phải lỗ ban tử. Không biết có quen biết gì với sớ câu không?" Chính Danh uống trà nói: "Nó là sớ câu đó." Hai Đèn và Tâm được một phen giật mình. Sớ câu là một bà lão lưng còng xấu xí, làm sao có thể cùng là một người với cô gái xinh đẹp này được. Tâm nói: "Chờ chú Chính tha lỗi chưa? Chuyện tào lao vậy sao con tin được?" Vi im lặng, hết sức kiệm lời, dường như muốn để Chính Danh giải thích hết giùm cho mình. Còn em ấy chỉ ngồi im lặng uống trà. Chính Danh nói: "Sớ câu thật ra cũng không phải người, mà là âm binh. Hai người chắc thấy qua mộ sớ câu rồi. Chẳng phải đó là lý do hai người tới đây sao? Vì là âm binh nên bà ta không chịu đi xe đò xe máy từ Rạch Giá lên đây, chứ Hồng thì ngồi xe 3 tiếng là tới đây rồi." Tâm nhớ lại mình gặp sớ câu lúc đi câu cá bóng. Chẳng lẽ Vi đã gài bà ta ở khu mã cũ ở Kiên Giang lâu lắm rồi hay sao? Những việc xảy ra với Tâm gần đây chẳng lẽ đều đã được sắp đặt hết? Tâm định mở miệng nói gì đó, đột nhiên núi rừng vang dậy một tiếng hú, nghe trợn cả xương sống. Tiếng hú tựa hồ như con hổ, con trâu và con sói cùng chung một cái cuống họng. Gần cuối tiếng hú lại như trâu thở bò trống. Hai Đèn giật mình, há hốc miệng: "Cái tiếng này chẳng lẽ..." Chính Danh gật gù: "Là xà niên đó, xà niên đã quay lại." Hai Đèn như muốn nhổm cả người lên: "Chú Chính nói cái gì? Sao thứ quái thai trên trời đất nó lại quay lại chứ? Hồi nào?" Chính Danh vẫn giữ một vẻ bình thản. Mới hôm qua thôi. Hôm qua sao? Hai đèn nối mà như hét lên. Vi quay sang nói thì thầm. Hồng Bon Sai ở tiệm bún riêu, Xà Niên đó là người em của ổng đó. Trời ơi, bỏ mẹ rồi. Không lẽ cỡ nó mà không quậy nát núi hay sao? Chú Hai đừng có lo lắng quá. Bần đạo đã nhốt nó lại rồi. Với lại hai thầy trò lên đây đâu phải vì lo chuyện này đúng không? Hai đèn ngồi xuống, chân mày trĩu nặng đi. Ánh mắt nhìn vào chung trà, nhưng có lẽ tâm trí đã suy nghĩ nhiều chuyện khác. Tâm ngồi kế bên tuy không hiểu có cái gì nghiêm trọng, nhưng anh biết nên hỏi hai đèn sau. Lần đầu tiên thấy ông lo lắng ra mặt như vậy, Tâm biết cái thứ gọi là Xà Niên kia không thể coi thường được. Hơn 5 phút im lặng trôi qua, Chính Danh và Vi vẫn ngồi thản nhiên uống trà. Hai đèn sau một hồi suy nghĩ thì ngẩng đầu lên. Chú Chính nói đúng, thầy trò tôi tới đây đặng sửa lỗ mang mẫu, không nên lo chuyện không liên quan tới mình. Hai đèn dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Nhưng mà theo tôi thấy thì chú Chính đã biết trước quá nhiều chuyện rồi, nên mới nhờ Sơ Cầu tới trước thầy trò tôi. Bởi vậy chú Chính nên nói trước đi. Chính Danh gật đầu cung kính. Bần đạo chỉ bấm tay và đoán được một phần thiên cơ thôi. Nói biết trước nhiều chuyện thì tự thân bốc mình quá. Chú Hai tới đây để sửa thước, đặc thù của lỗ ban là cái gì? Chắc chú rành hơn bần đạo mà. Hai đèn nghiêng đầu. Chú Chính muốn nói đến chuyện đi lấy củi hay sao? Chẳng lẽ chú kêu tôi lên vì núi két có củi cần được lấy sao? Dĩ nhiên trong cái bàn này chỉ có mỗi Tâm là không hiểu cái từ lấy củi nghĩa là cái gì. Liền gãi đầu hỏi. Do gấp gáp và nôn nóng nên hai đèn trả lời ngắn gọn rằng lấy củi là tiếng lóng của lỗ ban, chỉ việc đi rừng tìm cây quý, sau đó xẻ ra theo một quy chuẩn hình học và số đo hết sức cặn kẽ, xê xích một ly cũng không được. Đúng vậy, như bần đạo nói đó, chuyện lên rừng xẻ cây, lỗ ban nhận hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất. Nhưng chú Hai nói sai một chỗ, củi cần lấy không phải ở núi két mà là ở hồ Tà Bạ kia kìa. Chính Danh kể ra chi tiết. Hồ Tà Bạ không chỉ có mỗi cái hồ, xung quanh hồ là rừng cây sao dày đặc, mọc thoai thoải theo triền đồi. Phía đằng trước, chỗ đường lên hồ có một khu nghĩa địa tập thể rất to, dường như chiếm hơn phân nửa đồi Tà Bạ. Nghĩa địa xây quanh đồi theo hình vòng cung, dài 3-4 cây số. Thậm chí trong rừng vạch một cái bụi trầm bất kỳ ra, còn có thể thấy mã lạng, mã hoang, nhiều vô kể. Trong khu nghĩa địa quái dị đó có một mầm cây. Mầm cây trải qua 99 năm không hề cao thêm một phân nào. Khuya mai chính là tròn 100 năm. Đúng lúc ấy, mầm cây sẽ cao lên thêm 99 thước nữa. Sau đó sẽ không thể lấy ra được nữa. Chính Danh gọi hai lỗ ban tử hôm nay lên đây, mục đích là đi bứng cái cây mầm ấy trước giờ Sửu Ba khắc ngày mai. Tâm nghe tới đó thì giật mình. Có thiệt gì không chú? Cây gì mà cao tới 99 thước dữ vậy? Chính Danh cười nắc nẻ, còn Vi thì vẫn im lặng, mặt lạnh như xác chết, khiến cho Tâm còn e dè. Chính Danh nói. Quên. Phải nói rõ ra là rễ của nó trong 99 năm qua chỉ mới dài có 9 tấc 9 phần. Qua giờ Sửu, thứ cao 99 thước là bộ rễ đó. Cây cao tính từ rễ mà, đúng không? Tâm vẫn còn chút gì đó nghi hoặc trong lòng, trong khi hai đèn nhíu mày lo sợ. Đã lâu lắm rồi ông ta mới nghe lại những chuyện đậm chất liêu trai lục lâm như thế này. Hai đèn nói. Vậy cái mầm cây đó là nguyên liệu để sửa lỗ ban mẫu sao? Chính Danh lắc đầu. Không, bần đạo cần cái mầm để làm vào chuyện khác. Lỗ ban mẫu chỉ có một mình lỗ ban tiểu tử Ba Lạnh, sư huynh của bần đạo là sửa được thôi. Nhưng tiếc thay là sư huynh đã quy ẩn, không muốn liên quan tới ân oán nữa. Hai người lấy mầm cây về cho bần đạo. Đổi lại bần đạo sẽ tặng cho hai người lỗ ban thê của sư phụ bần đạo để lại. Ngày xưa anh hai của bần đạo cũng hứng thú với lỗ ban, nên sư phụ tặng thước về sau thấy không hợp nên lỗ ban thê dẫn vô chủ. Hai người thấy sao? Hai đèn sững người. Lỗ ban thê của dạng lĩnh đạo sĩ Lý Quỳnh sao? Chính Danh kẻ gật đầu xác nhận. Tâm nghe tới đó thì nhảy dựng lên. Không được đâu chú Vinh, con muốn sửa cây thước lỗ ban mẫu kia. Không thôi không thôi là con Hao sẽ chết. Chuyện ghê gớm quá, Tâm không muốn nói ra thành lời được. Chính Danh nhìn Tâm cũng hiểu ra vài chuyện. Ông nói: Tiểu thí chủ à, tiếc quá, người duy nhất trên thế gian có thể sửa được thước đã không muốn sửa rồi. Lỗ ban mẫu chỉ có con đường chết thôi. Phải chi thời gian giữ được cái nhịp điều đặn của nó. Ban đêm giăng xuống một lớp sương mỏng, trên cao nền trời xám tro lấp lánh hàng triệu vì sao. Con người vào nhà đắp một tấm chăn ấm ngủ thẳng giò. Đến sáng trời trong xanh, chim hót giữa không gian lộng gió. Vài người ra đồng, vài người đi chợ. Nhưng mà bây giờ các mùa nó cứ đang xen lẫn nhau, rối tung rối mù. Hỡi ôi, có cái gì bền vững được mãi đâu. Tâm mới bắt con Hao về ngày hôm kia. Hôm qua tưởng chừng như mất nó, mai sau lấy về lại được. Bây giờ lại nghe cái tin sét đánh ngang tai, tất nhiên là không thể nào chịu nổi. Số phận con Hao sao mà hẩm hiu, đã cục chân còn đoản mệnh. Tâm thấy xúc động, liền đứng dậy, xua tay cự tuyệt. Chú Chính nói gì kỳ vậy? Thế gian rộng lớn như vậy, làm gì có chuyện chỉ duy nhất một người mới sửa được cái thước của con đó chứ. Hai đèn cũng hiểu được một phần nỗi lòng của Tâm. Từ nhỏ Tâm đã không có ai bầu bạn. Bây giờ có con chó quay quần hữu hỷ, kêu một tiếng chết là chết, làm sao Tâm chịu. Tuy nhiên có lớn tiếng cũng không được cái gì. Hai đèn liền vỗ lưng Tâm, kêu anh ngồi xuống. Nè, có gì từ từ nói. Ở đây toàn người lớn không à, mày lớn họng với ai chứ? Chính Danh thở dài. Tiểu thí chủ mới mấy tuổi đầu, cho rằng thế gian rộng lớn, nhưng thí chủ đã đi hết thế gian hay chưa? Đi nhiều mới biết nhiều. Bần đạo có ghét bỏ gì đâu. Sự thật làm sao thì nói ra làm vậy. Hay tiểu thí chủ đang nghĩ bần đạo nói dốc nói láo sao? Giọng Chính Danh vừa trách vừa mắng, vừa không hài lòng. Có lẽ ông không có thiện cảm với Tâm. Tâm vẫn chưa chịu bỏ. Thì con chưa đi hết thế gian nên mới nói nó là không lẽ nào không có ai đó chứ. Chú Chính đi nhiều, nhưng mà cũng đâu phải là đi hết. Lỡ còn cao nhân nào đó mà chú Chính chưa gặp thì sao? Chính Danh lắc đầu, tay rề thuốc châm trà, ra chịu không muốn tranh cãi vô ích. Thậm chí còn có phần cao ngạo, tựa như muốn nói ta đã là cao nhân rồi. Vi từ đầu tới cuối chỉ lầm bầm vài chữ, nay thấy tình thế như vậy liền nhìn Tâm nói: Anh ngồi xuống đi, anh làm con chó sợ rồi kìa. Tâm nhìn lại thấy con Hao đang co mình chui xuống đáy giỏ, ánh mắt nhìn Tâm đầy hoảng sợ. Tâm thấy thế liền ôm nó lên vuốt lưng, nó trên ư ử. Lúc này anh mới phát hiện ra, không biết từ bao giờ dưới chân của mình đã có lớp khối đen, hệt như đang đứng trên một cái lò than khổng lồ. Mùi lửa bay quanh chân anh tứ tán. Chẳng lẽ là Vi làm sao? Vi cười nhẹ một cái rồi nói tiếp. Sư phụ nói rằng sư bá của em á, lỗ ban tiểu tử ba lành trút chân ra khỏi lục lâm, chứ có chết đâu. Hay nói cách khác, người sửa thước vẫn còn sờ sờ ra đó. Hiện giờ ba lành đang ở Nam Du. Nếu làm xong việc ở đây, anh có thể cùng với chú hai ra đó một chuyến xem sao. Biết đâu năn nỉ được sư bá. Một chút hy vọng lóe lên trong đầu Tâm khi nghe Vi nói tới đó. Mặt anh hơi dịu lại, rồi anh cũng chịu ngồi xuống, ôm con chó mà gục đầu. Hai đèn nhìn Tâm vài giây, đoạn mới trở lại chuyện chính. Chú Chính à, chú cần cái mầm cây đó làm gì? Nếu giúp được thì tôi giúp. Chính Danh lúc này mới quay sang, thái độ lại trở nên niềm nở khi nói chuyện với hai đèn. Mầm cây đó có tên là Cổ Sơn Tước, chú hai chắc nghe qua rồi đó. Hai đèn gật đầu tiếp lời. Dân thợ mộc bình thường á gọi là cây sao vẫy đen. Ở Việt Nam mình không có, toàn bộ đều phải nhập từ nước bạn Indo vậy. Cây đó thì người gieo hạt, đến đời con đời cháu mới thu hoạch được. Trải qua cả trăm năm, phát triển mới có kích cỡ 2-3 dòng tay ôm. Đặc biệt cái cây này rất khó chế tác. Nếu làm đúng thì nhà cửa ghe xuồng cả trăm năm cũng không sao, chứ làm bậy thì nửa tháng là một thôi. Chính danh gật đầu thích thú. Đúng rồi, điều khó hiểu ở đây là cây đó chỉ mọc trong rừng nguyên sinh ở Indo. Tại sao ở Tà Bạ lại có một cái mầm của nó chứ? Hai đèn mắt tròn mắt dẹt hỏi. Ủa, vậy thì làm sao chú Chính biết được? À, chuyện này muốn kể dài cũng được, muốn kể ngắn cũng xong. Số là đệ tử của tôi nè, con bé này đang luyện âm binh, sẵn có hồ Tà Bạ nên tôi kêu nó lên đó bắt vài con, gọi là tập luyện đó mà. Bây giờ con kể lại cho chú Hai nghe đi con. Dạ sư phụ. Chú Hai Vi gật đầu lễ phép rồi kể lại chuyện đêm đó. Những chuyện tưởng chừng như xảy ra ngẫu nhiên, ai ngờ đều nằm trong một vòng lẩn quẩn của số phận, bắt nguồn từ chuyến đi tìm ngọc trết của nhân vật tên Hùng Bonsai kia. Khoảng vài ngày trước, Hùng và người em của mình là Thông đến An Giang tá túc tại ngôi chùa Khmer trên đồi Tà Bạ. Xui xẻo thay, đêm đó cụ Manh Thông đến quậy, Hùng Thông cùng một chú tiểu tên là Thạch Sinh phải đứng ra tiêu diệt chúng. Bốn con ma con cụ Manh Thông quậy muốn nát cái đồi. Những vong linh gần đó đều sợ sốt vó, trong đó có ba cái dòng con nít mặc quần đỏ với hồ Tà Bạ. Trùng hợp thay, đêm đó cũng chính là đêm chính danh Bảo Vi lên hồ tìm âm binh. Bầu trời lúc nửa đêm sáng hơn mặt đất, vài cơn gió luồn lách qua những ngón tay rồi chui vào lưng, bò dọc xương sống như một loài động vật máu lạnh nào đó. Vi trước giờ cũng gặp không ít chuyện ma quái, tuy nhiên thân nữ nhi một mình trên hồ Tà Bạ cũng có chút chột dạ. Mặt hồ sáng lóng lánh, lâu lâu lại có con gì đó đớp nước, hoặc không thì tiếng bì bà bị bổm. Vì đang nấp sau một tảng đá, đột nhiên từ phía chùa Khmer vọng về tiếng đổ sập ầm ầm như có đàn trâu chạy ngang. Đúng lúc đó, từ dưới mặt nước phóng lên ba đứa con nít, đứa nào cũng mặc quần tà lõn màu đỏ. Giờ này ma kêu quỷ gào, đương nhiên ba đứa con nít kia không phải là người. Vì suy nghĩ vài giây, liền quyết định bắt chúng làm âm binh. Vừa phóng khỏi mặt hồ Tà Bạ, chúng chạy thục mạng về phía thoải dốc của rừng sau gần đó. Vì cũng ba chân bốn cẳng trượt theo, chạy một hồi mới biết là chúng đang hướng về khu chòm mã. Ra khỏi thoải dốc là khu mạ cũ, bao quanh bởi một rặng cây sậy. Chỗ này ban ngày ban mặt đi vào còn lạnh sống lưng, huống hồ vì đang buổi đêm. Vì hết sức thận trọng theo sát ba cái dòng, bước chân nhẹ như mèo, tránh đánh động đến chúng. Trẻ qua những con đường mòn nhỏ xíu cắt nhau, Vi mới phát hiện ra chúng đang tìm về mã của mình. Chắc chúng muốn trốn cái thứ vừa gây ra tiếng động lúc nãy. Vi không suy nghĩ nhiều, nếu để chúng chui vào mộ sẽ rất khó bắt, nên phải hành động ngay. Bụng nghĩ thì tai làm, những chiêu thức của Lục Lâm chắc không cần phải tả trường ra. Chỉ biết rằng sau khi thu phục ba cái dòng, có một thứ khác trong khu chòm mã thu hút sự chú ý của Vi. Sau một trận cây sao hơn đầu người, Vi trông thấy ánh sáng lấp lánh. Tò mò đến xem thì phát hiện ra nguồn sáng phát ra bên dưới đống lá khô. Vi bới lá ra thì thấy nguồn sáng là một cái đầu lâu kỳ lạ, giống đầu lâu của chó hoặc mèo. Trong hốc mắt đầu lâu là một cái mầm cây đang lấp lánh những đốm lân tinh huyền diệu có màu xanh lục. Bản thân Vi là một đạo chiến, lục ngữ của Lục Lâm, dùng để chỉ những người dùng bùa, ngải, tà thuật. Dĩ nhiên cũng hết sức nhạy cảm với năng lượng lạ. Vi biết mầm cây này dạng phần bất thường, không dám đụng vào, liền đem chuyện ấy kể cho chính danh. Và ông biết ngay, đó chính là mầm của cổ Sơn Tước. Hai đèn nghe xong thì gật gù. Dựa vào hình dáng màu sắc và đặc điểm chỉ một trong đầu lâu đó thì đích thị là cổ Sơn Tước. Sao chú Chính không tự đi lấy mà phải nhờ thầy trò của tôi? Chính danh chăm trà cho hai đèn rồi cười nói: Chú hai hỏi khó bần đạo quá. Kỹ thuật lấy cổ sân tước đâu phải là dễ. Chỉ có lỗ bằng tử mới biết cách lấy mầm chuẩn xác mà không bỏ sót một sợi rễ nào cả. Cũng may nhờ âm binh sớ cầu báo với đệ tử bần đạo về tung tích của chú hai đèn, nên bần đạo mới mời chú về. Trong nhà có một món đồ lỗ bằng của sư phụ Vạn Lĩnh để lại, lấy đó ra làm vật đổi chắc, mong chú hai đừng có chê. Lỗ bằng thê của Vạn Lĩnh đạo sĩ đó thì làm sao xếp vào hạng món đồ được, phải gọi là thiên hạ đệ nhất bảo vật mới đúng chưa nghe. Chính danh lại cười khà khà: Chú hai nói phải, đã là bảo vật thì phải trao đúng người. Bần đạo với đệ tử đây không ai là lỗ bằng tử hết, thiết nghĩ đổi chắc qua lại như vậy là hợp lý đó. Tâm đang gục mặt nghe thấy thế thì nói giọng ủ trụ: À, thì ra từ đầu không phải là muốn cứu lỗ bằng mẫu mà chỉ là làm ăn thôi. Hai đèn thở dài: Thôi đi cái thằng này, đàn ông con trai gì mà thiếu bản lĩnh vậy. Vậy đi, lấy cái mầm cây xong á, tao với mày đi Nam Du một chuyến được chưa? Ừ, thiệt hả chú hai? Ừ, thì ra đó coi thực hư ra sao. Tao cũng muốn gặp lại anh ba, biết đâu tao thuyết phục được đó. Tâm nghe tới vậy thì mừng lắm, liền vuốt đầu con hao: À, vậy được rồi, nè mày đừng có lo, tao có bán nhà cũng phải cứu được mày. Hai đèn vỗ vai Tâm vài cái, đoạn quay sang nói với Chính Danh: Vậy được rồi, hai lỗ bang tử tụi tôi sẽ đi lấy mầm cổ sân tước cho chú Chính. Khuya mai giờ tuất xuất phát. Chính Danh rót ba chung trà, cung kính mời hai đèn, rồi đẩy một ly qua cho Tâm. Được rồi, ly trà này coi như thay cho giao kèo. Chính Danh nói xong thì ực một hơi cạn hết. Hai đèn nhìn Tâm, dùng ánh mắt bảo Tâm uống đi. Tâm cũng ậm ừ làm theo. Chính Danh uống xong thì sai Vi đi chuẩn bị chỗ ngủ cho hai thầy trò, rồi bước vào bên trong chuẩn bị nhang đèn gì đó. Hai đèn nhìn theo, nghe Chính Danh đốt nhang rồi khấn: Mẫu sinh thi tử, nhất thước lưỡng mệnh, lỗ bang độc tổ, thiên diệt địa sắc. Nghe khẩu khí mà thoáng hoảng sợ. Lúc này Vi mới lên tiếng, bước chân quả nhiên nhẹ như mèo, đứng sát bên hai thầy trò hồi nào không hay. Chú hai với anh Tâm đi theo con, chỗ ngủ của hai người trên kia. Hai đèn và Tâm theo chân Vi băng qua cây cầu lúc nãy. Cuối cầu là điện chư thần, bên trong là tượng Quan Nhị Ca bên trái, Nguyễn Trung Trực bên phải, còn có các vị tiên Phật. Cạnh bên điện chư thần là nhà nghỉ dành cho khách hành hương, võng văn rất nhiều. Cũng có vài đoàn nhỏ gồm 5-6 người đã yên giấc. Nhà nghỉ này coi sập sệ, mà bước vô thì vững chãi vô cùng. Trên mái tôn chốc chốc lại nghe tiếng chân trầm trập, khiến cho Tâm thấy lạnh lạnh, không biết cảm giác này là cái gì. Hai đèn nhìn ra thì thấy gần sân tiên cũng có vài cái võng, xem chừng mát mẻ. Bèn hỏi Vi ra đó ngủ được hay không. Vi nói: Dạ thì được, nhưng mà sương xuống hơi lạnh nha. Ờ, tưởng gì, tôi với thằng lính đây chịu cực quen rồi. Cô Vi cứ để tụi tôi tự túc đi. Dạ, vậy hai người ngon giấc, con vô nhà trước. Vi quay đi, Tâm vẫn nhìn theo không rời mắt. Hai đèn thấy vậy thì nói: Nè thằng quỷ nhỏ, mê con gái người ta hay gì rồi. Thấy vậy đó, chứ bông hồng này thuộc dạng bông hồng chú á, đụng vô không có được đâu. Tâm trề môi, nhảy lên võng, bồng con hao tra đặt lên bụng rồi nói: Ôi mê cái gì chú hai ơi, tại ở Rạch Giá ít ra ngoài, ít thấy gái đẹp, tranh thủ ngắm chút thôi mà. Hai đèn đưa võng chăm điếu thuốc, phì phèo dài hơi rồi nói: Mày được đi đây đi đó như vậy là tốt. Tuổi trẻ còn sức mà ở nhà tru trú riết hoài nó nhớ cái thầy hết. Ra đời mới học được nhiều cái mà cha mẹ với trường lớp không có dạy mày được. Nè, tao có quen với vài thằng thanh niên, tới giờ cắt cái cổ con gà còn không biết làm đó. Tâm nằm nghiêng đầu, bên dưới thị xã nhà bàn đã ngủ, nhưng đường phố vẫn còn sáng đèn. Thị xã này được một cái đặc biệt là 5 con đường hướng vào trung tâm sắp thành hình ngôi sao 5 cánh, nhờ vậy mà ánh đèn hết sức lung linh huyền ảo. Hai đèn nói xong câu hồi nãy thì cũng liêm diêm ngủ đi, Riêng Tâm là chỗ cứ bức trước trong mình. 15 phút sau, Tâm biết mình ngủ không được, bèn gọi thử. Chú Hai à, chú còn thức không vậy? Không, ngủ rồi. Chú Hai, giỡn hoài, con nói nghe nè. Nghe nghe cái đầu mày đó. Hồi sáng ở trên ghe ngủ cho cố, bây giờ ngủ không được chứ gì. Tráng chịu đi con trai, để yên cho tao ngủ. Tâm ngồi dậy, đặt con hao qua cái võng kế bên, lay lay hai đèn. Thôi ngủ nghe gì, con có chuyện liên quan tới lỗ ban cần hỏi nè. Hai đèn nghe thấy thế liền mở mắt ra. Cái gì? Trời, bữa nay tự nguyện luôn hả? Rồi, hỏi gì hỏi đi. Ừ, lấy củi là gì vậy chú Hai? Con chưa hiểu lắm á. Hồi nãy trong hang con toàn lo cho con hao, nghe chữ có chữ không à. Hai đèn chống tay làm gối, một chân thả xuống đưa võng, rồi nói. Nói nôi nùm nà đó thì là đi lên trận, tìm gỗ quý để làm bùa, có gì mà khó hiểu. Thì tại vì con không hình dung được nó như thế nào thôi. Nghe biết thì tìm gỗ quý, mà tìm như thế nào, cực nhọc ra sao, nhân vật địa điểm, con hơi chậm tiêu nên phải kể rõ con mới hiểu chứ. À, ý mày kêu tao kể chuyện lỗ ban tử đi lấy củi chứ gì? Ờ, dạ đúng đúng rồi. Hai đèn lại chăm thuốc. Vì chứ chuyện về lỗ ban tử thì không thiếu. Trong những lỗ ban tử mà ông quen, có một nhân vật rất sừng sỏ, tên ông ta là Sáu Điệp. Những năm đầu thế kỷ trước, tại vùng Bạc Liêu Năm Căn, có một gia đình nghèo khổ làm nghề bán than bán củi. Gia đình nheo nhóc con đó có một đứa nhỏ tên là Sáu Điệp. Sáu Điệp mới 12 tuổi, theo cha đi mua củi hoặc làm than. Lần đó đốt hết lò củi, chủ lò than mới dẫn về một ông tầm 50, bảo rằng ổng chọn trong cái lò than ra 20 người đi theo ổng vào rừng chặt cây đem về. Ông nọ tên là Trần Tam, tự xưng là Tam Búa, lăn lộn trong nghề từ nhỏ. Dân chặt cây có lời thề, đó là không bao giờ chặt cây mà tuổi thọ của nó lớn hơn tổng số tuổi của tất cả thành viên trong đoàn. Lần đó Tam Búa lựa ra những người đàn ông khỏe mạnh nhất trong lò, tổng số lớn hơn 700, phen này đi chặt cây nào cũng được. Ba của Sáu Điệp được chọn, ông xin cho Sáu Điệp vào chung đoàn. Tam Búa nhìn Sáu Điệp, ánh mắt thoáng đanh lại, rồi ông cười lớn, đến xoa đầu Sáu Điệp nói. Thằng này sáng mặt, có bộ gan lớn à, được được, được đó. Lần đó theo lời phu rừng, nhóm của Sáu Điệp tới một mảng rừng nhỏ ở vùng Vĩnh Thuận, Kiên Giang ngày nay. Hơn 10 cây số qua lại, không có cây nào đủ lớn để làm than. Đến chiều, Sáu Điệp thấy có một cây coi được, bề ngang chừng hai người ôm kém một chút. Cả đoàn thấy phấn khởi, cứ tưởng đi không cốc, ai dè cũng tìm được một cây. Mọi người chuẩn bị đồ nghề thì Tam Búa lắc đầu, bảo đi tiếp, cây này có lẽ không đốn được. Một ông trong lò than đến vỗ vỗ vào thân cây, cho mấy nói. Ờ, hiền nói sao chứ? Chứ tôi thấy cái cây này làm than được mà. Ờ, cái cây này đúng là làm than được, nhưng mà chúng ta không đốn được đâu. Ừ, là sao? Không lẽ chúng ta chưa đủ tuổi? Cây này cao lắm trăm năm thôi chứ. Tam Búa chỉ vào gốc của nó rồi nói. Cả cái rừng này lớn không nổi là tại nó đó. Ông anh thấy vậy, chứ dưới gốc của nó là một cây đại thụ. Tôi nhìn rễ phía trên, cũng đoán chừng cây đại thụ bên dưới đến cả ngàn tuổi, sắp thành tinh rồi đó. Cả khu rừng bỗng nổi lên một trận gió. Khuôn mặt của từng thành viên trong đoàn méo mó đi, ai cũng nhăn mặt khi nghe chuyện bên dưới gốc cây này là một cái cây khác hơn ngàn tuổi sắp thành tinh. Tam Búa đi vòng quanh gốc cây bên trên, sờ vô rồi nói. Đi chuyến này cúng kiến thổ thần sơn thần, không đem về được cái gì có khi lại hại với cái nghiệp. Vậy nên Búa tôi sẽ dì anh em tìm cách đốn hạ cây này đi. Nhưng mà anh em có gan dám làm cùng tôi hay không? Cả đoàn ngơ ngác, có người nói. Sư huynh à, chú lò nói bọn tôi đi theo anh, làm cái nghề này chuyện kiên cử thì còn lạ cái gì. Đằng này tìm được cái cây cả ngàn tuổi, đoàn chúng ta cộng lại không đủ tuổi. Huynh vừa nói khi nãy đó, bây giờ lại muốn đốn nó, còn nói úp mở, rốt cuộc là như thế nào đây? Tam Búa ngồi xuống cạnh bên, quấn một điếu thuốc, hút rồi giải thích cho cả bọn nghe. Ông nói hết sức bình thản, tựa như chuyện đó đã trải qua nhiều lần vậy. Tam Búa nói cây đó là cây gừa, bên ngoài chỉ tầm 100 tuổi, nhưng thực ra phần dưới rễ của nó đã có một sự liên kết chặt chẽ với âm phận. Tam Búa đoán có thể đó là một ngôi mộ của hồ ly. Gừa là linh mộc của đất miền Tây, thường mọc dọc theo sông, hồ hay đại khái là những nơi trạch thổ. Thân cây ngoài dương trong âm, vỏ cứng ruột mềm, cây cao cành rộng, lá dày tán kính. Nội bộ của cây đã là một phần gì đó mà dương khí khó lòng bao tỏa được. Hôm nay vào khu rừng lạ, khắp nơi toàn là tràm đèo đột, bỗng dưng lại có một cây gừa 100 tuổi. Tam Búa không khỏi lấy làm lạ. Khi ông đi một vòng, liền nhận thấy âm khí tỏa ra qua từng thớ gỗ, liền biết được bên dưới có âm phận. Hồ ly là loài tinh tranh, khi chết hẳn, âm khí vẫn còn rất dày đặc. Với kinh nghiệm trong nghề, Tam Búa lập tức đoán biết được bên dưới nếu không phải là mồ mả của hồ ly thì cũng thuộc loại đại yêu tinh, ma lực tu luyện không dưới ngàn năm. Nhờ đó mà liên kết với rễ của cây gừa lan ra cả khu rừng, khiến cho cây cối nơi đây chẳng thể xanh tốt được. Mục đích của thứ bên dưới dĩ nhiên vẫn là chờ đợi thời cơ được tái sinh báo oán, đày đọa nhân gian thêm một lần nữa. Lại nói về lời thề của dân đi rừng đốn củi, tuyệt nhiên không được chặt cây có tuổi đời vượt quá số tuổi của cả đoàn. Điều đó có nghĩa như thế nào? Đám thợ đốt than, tuy có người đã gắn bó với lời thề ấy hơn 20 năm, nhưng hỏi kỹ nguyên do thì vẫn ù ù cạc cạc, không hiểu tiền nhân có dụng ý gì. Thế vậy Tam Búa liền giải thích. Ý nghĩa của lời thề đó là không được phá rừng, phải bảo vệ rừng. Những cây càng già càng phải kính trọng nó, dùng dương khí của cả đoàn để kính nó. Cây càng sống lâu, dương khí của nó tích càng nhiều. Muốn sinh nó thì phải có dương khí càng lớn hơn, để nó hiểu được chuyện hạ nó xuống ngày hôm nay chung quy cũng vì do quy luật của tự nhiên. Cái này chết đi để cái kia được sống, chứ chẳng hề do thù oán gì cả. Cây cối nào biết thù oán chứ. Còn cái mộ quan bên dưới hút sinh khí của cả khu rừng, khiến các cây khác không lớn lên được. Lần này đốn cây ngàn tuổi, tuy phạm lời thầy tổ, nhưng suy nghĩ kỹ lại là chuyện tích công đức. Tam Búa hút xong điếu thuốc, nói đây là sở nguyện của ông, ai yếu bóng vía thì có thể về. Chuyện đốn cây này đối với ông là bắt buộc phải làm. Ông không câu nệ những thứ định kiến sáo trọng. Hôm nay nếu không diệt trừ âm phần tà ác bên dưới, cả khu rừng bị đại đọa, lỗi ấy đoàn đốn cây ngày hôm nay có gánh cũng không hết. Tuy nhiên nếu ai muốn về thì về, Tam Búa không ép phải ở lại. Cả đoàn im lặng, một số người bỏ về thật, chỉ còn lại mỗi cha con 6 điệp và 3 người thanh niên. Những người ở lại cũng chẳng biết nói gì với những người muốn về. Ngược lại, những người muốn về cũng có khuyên răn những người ở lại. Hai bên chẳng thống nhất được, chỉ ngậm ngùi rồi chào nhau lặng lẽ vô cùng. 6 điệp vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, khi mà lòng tin đã không còn nữa. Đợi cho tới khi những người kia khuất dạng, Tam Búa mới đứng dậy đối diện với những người ở lại, hỏi rằng tất cả chắc chắn quyết tâm hay chưa. Mọi người hô dạ một tiếng trọ to. Tam Búa cười lớn, vỗ đùi đen đét mà nói: Cả đám bỏ về thiệt là nhát gan. Tôi với ông chủ các người vốn là bạn đồng niên, thấy tôi qua dùng thì ông mới mời tôi đến đối ẩm, do đó mới bày ra cái trò thử gan các người thôi. Ai dè quả đúng như vậy thật. Tam Búa châm điếu thuốc mới, đanh mặt mà nói: Mấy người quả là có bản lĩnh, tiếp tôi một tài đi. Cả đám ngơ ngác, có người liền hỏi: Chẳng phải hia thử bọn tôi hay sao? Bây giờ tiếp là tiếp cái gì? Tam Búa thở ra một hơi khói rất dậy, rồi nói: Thì đúng, tôi nói dám bỏ về là nhát gan, chứ tôi có bảo cái chuyện với gốc cây này là đại thụ ngàn tuổi là xạo đâu mấy ông. Lúc bấy giờ cha của 6 điệp mới nói: Bọn tôi cảm cái nghĩa mà hia nói, giúp rừng thì rừng giúp lại. Nay hia cứ cắt đặt bọn tôi giúp cái gì, bọn tôi không từ nan. Bây giờ mấy ông lui về phía sau cái bụi cây kia, chia nhau ra mà nhóm lửa nấu cơm, với mài cưa rìu, chừng chốc nữa xong đó thì qua đây xẻ cây đem về. Bọn người ở lại tuy chân hững, nhưng Tam Bố đã nói chắc nịch như vậy, không có ai hỏi gì thêm. Bỗng nhiên Tam Bố chỉ vào Sáu Điệp rồi nói: "Ông cho thằng nhỏ này ở lại đây tiếp tôi, nó hợp tuổi, làm ăn nhanh gọn." Cha của Sáu Điệp nhìn con cho hỏi: "Nè, mày tiếp ông bác đây được không?" Sáu Điệp chỉ dạ lên một tiếng, thế là hai nhóm được chia ra. Tam Bố bắt đầu phân công. Lều nấu cơm cách hơn 20 mét, ẩn sau bụi cây rậm rạp. Tam Bố dặn họ đừng có nhìn qua bên này. Tam Bố vỗ nhẹ vào cái cây rồi nói: "Lấy gỗ này về, lò than đốt biết bao lâu mới hết đây." Đám người kia vừa khuất liền chuẩn bị đồ nhóm lửa nấu cơm, một nhóm mài cưa và rìu. Ở bên đây thì Tam Bố lấy trong túi ra hai cây thước, một xấp giấy hoàng chỉ, là loại giấy vàng, trông qua hệt như mấy cái tay đạo sĩ hay dùng. Có điều ở đây hơi khác, chúng trông dày hơn, bề mặt lấp lánh với một lớp bột vàng, giấy có mùi thơm như quế. Ông sai Sáu Điệp đốt bó nhang cắm vòng quanh thân cây. Cứ cách hai bước chân của Sáu Điệp thì cắm ba cây, miệng khấn: "Tiên linh đinh, địa linh đinh, thổ công tương trợ, thần mộc tương sinh." Rồi cắm nhang xuống. Sau đó là một chuỗi sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh, tựa hồ như Tam Bố đã làm đi làm lại suốt mấy mươi năm cuộc đời của ông. Tam Bố lấy cây thước dài cắm xuống đất, bấm quẻ, rồi lấy cây ngắn cắm vào thân cây. Tay ông đẩy nhẹ mà cây thước đâm xuyên qua luôn cả thân cây. Lúc này âm phong từ tứ phía thổi sọc lên. Sáu Điệp trong giây phút hoang mang thì bất giác bị phân tâm, lòng lo sợ, lập tức bị Tam Bố quát lên: "Cái thằng này, đã bảo cắm nhằn, mày phải tập trung đi." Câu mắng tưởng chừng như không có gì, nhưng đối với Sáu Điệp lúc đó là một liều thuốc tỉnh táo, khiến cho tâm hồn ông thoải mái lạ thường, không còn sợ thứ âm phong đang sọc tới nữa. Đột nhiên vỏ cây nứt toát ra nhiều đường dọc, chạy dài từ rễ lan đến giữa thân trên. Cái cây đã hóa ma, từ thân cây mọc ra mấy cánh tay vươn dài ra tấn công. Tam Bố nãy giờ trong bình thản vô cùng, đợi vừa lúc này liền lấy bùa quấn chỉ, thân thủ nhanh như sóc, nhúng chân vài cái đã chạy quanh một vòng thân cây. Chỉ đỏ có bùa đều buộc hết vào mấy cánh tay lởm chởm đang vươn ra. Khi chạy đủ một vòng, ông thủ thế trạo mã tấn, tay trái giật mạnh sợi dây, mặt dẫn hướng về thân cây. Chỉ đỏ trông vô cùng mong manh, nhưng khi giật mạnh thì lại phát ra tiếng tựa hồ như dây kim loại, uy lực vô cùng, lôi tuột một thứ gớm ghiếc ra khỏi thân cây, là một con trết tai người. Thân nó là những thứ trông như xương sườn của người được chấp nối với nhau, chân là những cánh tay gầy còm xanh lét. Tam Búa không nói không rằng, đâm cây thước ngắn vào giữa thân cho nó chết đi. Nó lập tức dậy lên mấy cái, rồi bốc lên một làn khói trắng, thân thể tan ra như nước. Tam Búa bảo Sáu Điệp dùng dây thừng kéo thẳng ra, phần ông thì đi dọc sợi dây, dùng gang tay bắt lên sợi dây. Cứ ba gang thì chấm một điểm mực chu sa, sau đó buộc dây vào gốc cây. Tam Bố bảo Sáu Điệp lui ra. Ông dùng tay phải kéo trông vô cùng nhẹ nhàng. Vừa khi tay phải của Tam Bố đưa đến trước ngực thì dưới gốc cây vang lên một tiếng bụt, cây lập tức bật gốc, ngã trầm sang một bên. Bên dưới gốc cây là một cái quan tài rất to bằng loại gỗ lưu đỉnh sơn, chỉ tìm thấy ở các vực sâu vùng Thất Sơn hoặc Kiên Lưng. Nếp gỗ trắng chắc, để lâu lại tỏa ra mùi hương, nổi tiếng là loại thần mộc có thể trừ diệt yêu ma. Bề ngoài của quan tài được sơn son thiếp vàng, bốn phía ngoài được chạm khắc họa tiết hạt cưỡi mây, núi cao, sông sâu, thác tiên, hồ ngọc, lung linh ảo diệu, tuyệt tác trần gian, cổ kim hiếm có. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Lỗ Bang Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.